Tuổi Thanh Xuân, chương 28, tranh đấu trên diễn đàn. Góc truyện audio.com. Ngoài Tống Hàng Hàng dự liệu chính là, 3 ngày sau, Trần Tiêu cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Cứ như vậy dễ dàng biết khó mà lui rồi sao? Tống Hàng Hàng rất nghi hoặc, nhưng vẫn không dám khinh thường như cũ. 3 ngày qua này, trái lại BBS trường học lại nổ anh. Không biết là người nào đem chuyện này ra ngoài. Tiêu Dao công tử đại danh đỉnh đỉnh của trường đại học lần đầu tiên bị từ chối. Còn là một tân sinh năm nhất, băng sơn tài nữ Tống Hàng Hàng. Cái đề tài này, nhất thời khơi mào hưng phấn của vô số đồng chí bát quái. Thậm chí, còn công bố chuyện Trần Tiêu ở nhà hàng Tây Học Uyển thổ lộ. Bị cự tuyệt tại chỗ đưa lên BBS. Tình cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi khác thường. Trong hình, một bó hoa hồng đỏ chói mắt nằm trên mặt đất, tư tán, hình như Trần Tiêu ngốc lăng đứng đó. Sau lưng là một trái tim làm bằng nến. Tôn Hàng Hàng đứng đối diện, một tay nắm lấy Đổng Nhạc Mai, một tay khác đang nắm chặt thành quyền. Trên khuôn mặt là dáng vẻ tức giận, thân thể hơi nghiêng, dáng vẻ muốn xoay người rời đi. Có người liên tiếp trầm trồ khen ngợi, nói rốt cuộc thì Hoa Hoa công tử cũng chỉ là thằng thối tha. Là lời xuất khẩu ác ý của nhiều nữ sinh, có người khen Tống Hàng Hàng không chỉ có tài, còn rất hiệp nghĩa, thậm chí mấy ngày trước có người còn đăng lời mắng mỏ rằng Tiêu Dao công tử là kẻ vô tâm vô đức đưa ra làm bằng chứng bênh vực Tống Hàng Hàng. Khiến người kinh ngạc, Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là than thở mình không đề phòng. Trực tiếp lập ID, còn có người suy đoán thái quá về nguyên nhân của chuyện này. Rằng người Trần Tiêu theo đuổi thật ra là cô gái đi bên cạnh Tống Hàng Hàng. Tống Hàng Hàng chỉ xuất phát từ sự trượng nghĩa, thay bằng hữu lên tiếng cự tuyệt mà thôi. Theo cách này, thật sự khiến Tống Hàng Hàng giờ khóc giờ cười, mất không ít lời lẽ và đáp lễ bồi tội với Đổng Nhạc Mai. Nhưng nhìn lại, Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bài đăng này cũng là bài công chúng, đã đạt 500 người xem. Lúc trước mọi người đều để ý đến nó, hiển nhiên sau này lại không thích hợp. Đầu tiên Tống Hàng Hàng phát hiện, có người tự xưng là người biết chuyện, tuyên bố lần này Trần Tiêu thực sự thật lòng, ý vị sâu xa khuyên mọi người sẽ khoan dung tiếp nhận lãng tử này. Ngay sau đó, lại có người đứng ra, nói đến chuyện Trần Tiêu cùng Tống Hàng Hàng ở trên lớp học thân mật trò chuyện. Thêm dầu thêm mỡ nói nhiều lần thấy hai người ở chung một chỗ. Thậm chí nói Tống Hàng Hàng đã sớm ám chỉ với Trần Tiêu rồi. Hơn nữa khuyến cáo mọi người không nên can thiệp sâu vào chuyện tình cảm riêng tư của bọn họ. Lúc này đã có một số người không biết chuyện phụ họa trên BBS. Tuyên bố đã gặp Tống Hàng Hàng và Trần Tiêu cùng đi học. Tiếp theo, chợt có một ID nhiều người như vậy tuôn ra một câu. Nói là trong tiết khóa lịch sử thế giới cận đại của sư huynh Hứa Nghiêu Thực lúc trước. Hứa sư huynh hỏi thì vừa vặn thấy Trần Tiêu đưa cho Tống Hàng Hàng một tờ giấy. Lời vừa nói ra, những người khác nhất thời xôn xao. Mọi người rối rít suy đoán. Chẳng lẽ băng sơn tài nữ lại nhờ tờ giấy nhỏ của Tiêu Dao công tử mới đáp được những vấn đề mà thầy giáo Hứa đưa ra. Vậy thì cái gọi là tài nữ cũng quá mất mặt rồi. Những bình luận phía dưới hoàn toàn chệch hướng chủ đề, trái lại thảo luận nhân phẩm và tài danh của Tống Hàng Hàng. Xem tới cùng là như thế nào? Nhìn đến đây, Tống Hàng Hàng thực sự nổi giận, kéo chuột xuống dưới, mặt không ngày càng đen. Thì ra là, có người dùng ID sự thật thắng ở hùng biện bày tỏ chuyện hoa hồng hôm đó. Lúc chuyện xảy ra, anh ta đang hiện trường, theo như anh đang nói. Chân tướng sự tình là, Trần Tiêu muốn cho bạn gái Tống Hàng Hàng một kinh hỉ. Đặc biệt cùng các anh em tốn thời gian cả một buổi chiều. Cùng nhau chuẩn bị hình trái tim bằng cây nến cùng 99 đóa hoa hồng đỏ. Vậy mà Tống Hàng Hàng sau khi xuất hiện, lại ghét bỏ hoa hồng là màu đỏ mà không phải màu trắng cô thích. Lập tức phát giận rời đi, thậm chí sự thật thắng ở hùng biện còn bày tỏ. Trần Tiêu đã nói xin lỗi với Tống Hàng Hàng, nhưng anh ta thấy cô thật quá quát, không hy vọng anh em của mình vì một tiện nữ thấp kém như vậy mà phải ăn nói khép nép. Còn phải gánh chịu sự hiểu lầm của toàn trường. Nhìn thấy sự thật bị bẻ cong, Tống Hàng Hàng đã giận đến tột cùng. Trong miệng tuôn ra một câu thô tục, đôi tay để xuống bàn phím bắt đầu thoăn thoắt đánh chữ. Vị đồng học có ai đi sự thật thắng ở Hùng Biện? Này, mới bạn dùng lương tâm của mình mà nói chuyện. Xác thực bạn Hùng Biện rất đặc sắc, nhưng xin bạn đừng bẻ cong sự thật như vậy. Chứng cớ của bạn ở đâu? Chỉ bằng một mình bạn nói, lại còn không biết xấu hổ nói đó là sự thật. Nếu bạn vũ nhục nhân phẩm của tôi không ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía nhà trường và cảnh sát. Tôi không ngại đối chất với bạn, càng không ngại bạn đối chất với đồng học Trần Tiêu. Tôi là Tống Hàng Hàng, như bạn học trước đã nói. Song chính là ID của tôi. Đối với những bình luận mà ID này gửi đi tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi nghiêm túc thanh minh, tôi cùng bạn học Trần Tiêu, chỉ là quan hệ bạn bè nhưng cũng không thân thiết, chưa từng và tuyệt đối không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Tất cả những lời nói của sự thật thắng ở Hùng Biện tôi hoàn toàn phản bác, bởi vì nó hoàn toàn là những lời lẽ hư cấu phỉ báng. Bạn học nhiều người như vậy, tôi 10 phần chân thành nói ngay lúc này, hướng bạn, cùng với tất cả những người đã hoài nghi nhân phẩm của tôi. Tôi xin thanh minh, trên tiết khóa của thầy giáo Hứa Nghiêu Thực, đúng là bạn học Trần Tiêu đã đưa cho tôi một tờ giấy. Nhưng chỉ là bởi vì tôi không chú ý, anh ta chỉ cho tôi biết vấn đề thầy giáo đang hỏi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và bạn học Trần Tiêu quen biết nhau. Sau đó mấy lần đi chung, nguyên nhân tại sao, xin mọi người hỏi bạn học Trần Tiêu. Tôi cũng rất nghi hoặc vì sao anh ta phải đưa ra vô số lý do phong phú để lên dự tiết học của sinh viên năm nhất. Còn nữa, tôi chưa từng xưng mình là tài nữ. Nếu như mọi người thất vọng với tôi, mời rời đi, không cần công kích với nhân phẩm của tôi. Có thể không, đối với người đã đăng ảnh lên, tôi cũng xin nói rằng, có người thổ lộ tới tôi. Tôi cự tuyệt, như thế mà thôi, không có chuyện mưu đồ gì ở đây cả. Trên đời không có nhiều mưu đồ như vậy. Nếu có người vì vậy mà bất mãn với tôi, xin quang minh chính đại nhằm về phía tôi. Kẻ hèn này chỉ số thông minh thấp, đừng giở trò sau lưng như thế. Bạn học Trần Tiêu, nếu như anh cũng thấy bình luận này, tôi rất chào mừng anh xuất hiện nói ra sự thật. Tôi nhớ ngài cũng không muốn sự thật bị bẻ cong chứ. Cảm ơn, nhấn phím chấp nhận để đăng tải bình luận này. Tống Hàng Hàng thở ra một hơi, bóp một tiếng đóng lại laptop, ngã người xuống phía sau, mạnh mẽ quăng người lên giường. Mình nói đến thế thôi, nếu như còn có người nhất quyết không tha, cô kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng lời nói và hành động của mình để nói chuyện. Chỉ trách, mình gặp được một cực phẩm. Cách chương.